Ký túc xá Nam số 7 đường Giang Loan, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Trương Vũ Văn không định rủ đạo diễn Chu đi cùng. Chỉ định tự mình đến phim trường của Thường Cẩm Tinh xem thử. Hôm nay, anh đến một công ty giải trí để bàn chuyện, đồng thời cảm ơn đạo diễn Chu đã giới thiệu Thường Cẩm Tinh. Bởi vì theo một nghĩa nào đó, đạo diễn Chu chính là người thầy đã dẫn dắt cậu em đạo diễn kia vào nghề. Việc Trương Vũ Văn nhờ vả, cậu em kia rất coi trọng, nên đã nhờ đến sư phụ của mình. Đạo diễn Chu cũng nhờ đó mà biết được mối quan hệ này với Trương Vũ Văn. Lại thêm phần hứng thú với Thường Cẩm Tinh, nên đã đề nghị cùng đi. Sau khi rời khỏi phim trường, Trương Vũ Văn và vị đạo diễn gạo cội đến một nhà hàng ven núi gần đó ăn cá. Sau đó đưa ông về lại công ty, đến chiều mới đến nhà xuất bản, tiếp nhận sự giáo dục của biên tập viên phụ trách. Phó tổng biên tập đẩy gọng kính, nói, chúng tôi còn đang nghĩ xem khi nào cậu mới đến đấy. Trương Vũ Văn cười nói, mấy ngày Tết, nghĩ đến mọi người đều đang nghỉ, tôi không dám đến làm phiền. Phó tổng biên tập nói, hôm kia chúng tôi vừa mới họp bàn về chủ đề xuất bản của năm nay xong. Tim Trương Vũ Văn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh biết cuộc họp chủ đề xuất bản chính là cuộc họp dự án của nhà xuất bản. Sẽ quyết định xem năm nay sẽ xuất bản bao nhiêu đầu sách. Phó tổng biên tập, tôi đã mang bản đề xuất của cậu vào cuộc họp rồi. Trương Vũ Văn sững sờ, suýt chút nữa thì rơi lệ. Phó tổng biên tập nói tiếp, kết quả cũng không thể nói là khả quan, nhưng cũng không bi quan. Nhưng mà, sao cậu không thử tự bỏ tiền túi ra xuất bản nhỉ? Trương Vũ Văn thầm nghĩ, anh nói rõ ràng cho tôi xem nào. Cái gì mà không khả quan cũng không bi quan. Trương Vũ Văn nói, tôi vẫn hy vọng có thể nhận được sự chấp thuận của các vị biên tập. Tôi viết cuốn sách này rất tâm huyết. Đúng là, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, là một nhân vật tầm cỡ. Hôm nay vừa được chiều bái ở phim trường, trở về với khí thế ngút trời. Vậy mà giờ đây lại đến nhà xuất bản khúm núm van xin. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, cuộc đời đúng là còn kịch tính hơn cả phim. Phó tổng biên tập, ra vậy. Phó tổng biên tập lại nhìn Trương Vũ Văn qua gọng kính. Nói, mọi người đều cho rằng với trình độ văn phong và khả năng viết lách của cậu, thì vẫn còn hy vọng. Năm nay cậu cố gắng hơn nữa, hy vọng có thể cho ra đời một tác phẩm chất lượng nhé. Vâng, vâng ạ, Trương Vũ Văn thầm nghĩ, đây là có ý đồng ý rồi sao? Phó tổng biên tập lại thở dài, cầm bút lên, nói, nhưng mà hôm qua tôi có đọc bản thảo điện tử của cậu. Kỳ này viết không ổn lắm, Trương Vũ Văn thầm nghĩ, đúng là từ sau Giáng sinh, anh đã không còn tâm trí cho việc này nữa. Có phải cậu đang yêu đương không? Phó tổng biên tập hỏi. Trong bản thảo có rất nhiều đoạn thể hiện cảm xúc cá nhân. Kiểu độc thoại kiểu Shakespeare này thì bỏ đi. Nói rồi, phó tổng biên tập lật đến đoạn đó. Chỉ vào màn hình máy tính. Khoanh một vùng lớn. Vâng, vâng, Trương Vũ Văn nói. Để tôi về sửa lại. Vậy anh thấy chủ đề này có được không ạ? Cứ viết tiếp xem sao đã. Phó tổng biên tập nói, bạn bè, gia đình, tình yêu là những chủ đề đã bị viết quá nhiều rồi. Nhưng nếu viết hay thì vẫn có thị trường. Vâng, vâng, Trương Vũ Văn từ trong thất vọng lại tìm thấy chút hy vọng le lói để tự động viên bản thân. Vừa nhấm nháp vừa suy ngẫm, đồng thời phát hiện ra hôm nay phó tổng biên tập bán có vẻ hơi yếu. Không còn mạnh mẽ như mọi khi, ngay cả khí thế cũng yếu hơn hẳn. Sắp Tết rồi, phó tổng biên tập nói, bên tôi nghỉ 14 ngày, bên cậu nghỉ mấy ngày, tôi không đi làm. Trương Vũ Văn hiểu ý phó tổng biên tập muốn anh qua Tết hãy đến. Khoảng thời gian này tôi sẽ ở nhà tập trung sửa bản thảo. Phó tổng biên tập gật đầu, ra hiệu bằng một cái vẫy tay vô nghĩa. Trương Vũ Văn biết mình nên đi được rồi. Muốn xuất bản một cuốn sách, quả thật quá khó khăn. Trương Vũ Văn rời khỏi nhà xuất bản, thở dài một hơi. Tháng đầu tiên của năm mới, không ít cửa hàng đang đăng tin cho thuê lại mặt bằng. Mọi người đều coi tiếng chuông điểm 12 giờ đêm giao thừa là khởi đầu cho một hành trình mới. Lúc này, anh rất muốn gọi điện thoại, cho dù là gọi cho ai, để chia sẻ về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Chia sẻ thành công và thất bại của mình. Rất nhiều năm trước, khi anh dốc hết sức lực cho sự nghiệp của mình, cũng giống như Thường Cẩm Tinh, mỗi đêm mệt mỏi rã rời, anh cũng muốn gọi điện thoại cho người yêu, kể cho anh ấy nghe hôm nay mình đã làm được những gì, hoặc là gặp phải những khó khăn gì. Nhưng người yêu anh không hiểu anh, chỉ giục anh mau chóng về nhà. Tất nhiên chuyện này cũng có nguyên nhân. Dần dần, Trương Vũ Văn ít chia sẻ hơn. Rồi một thời gian sau, cho đến khi chia tay, cũng giống như biết bao con người cô độc nơi đất khách quê người. Đến một ngày anh chợt nhận ra, mình đã không còn ai để chia sẻ nữa. Không có người thân để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, thành công hay thất bại. Và cuối cùng anh cũng chấp nhận sự sắp đặt của số phận. Anh đã quen với điều đó, và tự nhiên khoác lên mình lớp vỏ bọc như ngày hôm nay. Trương Vũ Văn ngồi im lặng trong xe một lúc, sau đó đeo tai nghe Bluetooth, bấm số gọi đi. Ảnh đại diện, câu cá, nhấp nháy trên màn hình. Trương Vũ Văn đánh lái, cho xe rời khỏi bãi đỗ của nhà xuất bản. Alo, Trương Vũ Văn nói. Alo, giọng nói của Hoắc Tư Thần vang lên. Có chuyện gì vậy, Trương Vũ Văn, anh đang làm gì thế? Hoắc Tư Thần, vừa mới họp xong, có chuyện gì vậy, Trương Vũ Văn? À, xin lỗi, không sao, Hoắc Tư Thần nói, sắp xong rồi, cũng không có việc gì của anh. Nói đi, có phải tối nay định cho anh leo cây không? Không phải, Trương Vũ Văn lúc này mới nhớ ra tối nay đã hẹn ăn cơm với Hoắc Tư Thần. Rất nhiều chuyện có thể gặp mặt rồi nói. Hoắc Tư Thần không hỏi thêm nữa. Một lúc sau, y đột nhiên hiểu ra. Nhớ anh hả? Trong giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng không thể kìm nén. Trương Vũ Văn phải cùng lúc tập trung vào dòng xe cộ qua lại, người đi bộ sang đường, đèn giao thông phía trước và lời nói của Hoắc Tư Thần. Quả thực là đang ở chế độ xử lý đa nhiệm. Sao giọng anh khàn vậy? Trương Vũ Văn nhận ra điểm bất thường, liền hỏi. Hoắc Tư Thần ho khan hai tiếng, nói, anh cũng nhận ra. Sáng nay thức dậy thấy hơi đau họng, chắc là mấy hôm nay nói nhiều quá. Trương Vũ Văn, vậy thôi, anh làm việc đi, em cúp máy đây. Hoắc Tư Thần, thật sự không có chuyện gì muốn nói à? Khóe miệng Trương Vũ Văn hơi nhếch lên. Không có, tối gặp, Hoắc Tư Thần nói, anh yêu em. Trương Vũ Văn không đáp lại, em cũng yêu anh. Đó là bởi vì anh luôn không chắc chắn, dù chỉ là một câu nói, đối với Trương Vũ Văn mà nói cũng phải suy nghĩ thật kỹ càng. Anh định đi cắt tóc trước, lái xe về nhà, đợi đến tối Hoắc Tư Thần đến đón. Trong lúc chờ đợi ở tiệm cắt tóc, anh mở điện thoại, tìm đến phương thức liên lạc của người yêu cũ trên phần mềm nhắn tin. Trương Vũ Văn không tự chủ được nhớ lại chuyện cũ. Lúc đó bọn họ đều còn trẻ, anh cứ ngỡ mình đã trưởng thành, nhưng thực tế chứng minh là không phải. Anh đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, anh muốn xin lỗi người yêu cũ vì rất nhiều lỗi lầm mình đã gây ra năm đó, ví dụ như sự lạnh nhạt của anh với cậu ấy và việc anh luôn khư khư giữ lấy sự cô độc của mình dù hai người rõ ràng là người yêu. Anh gõ một dòng tin nhắn, gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến hắn, do dự rất lâu, cân nhắc đi cân nhắc lại, hy vọng hắn đừng nghĩ rằng anh muốn quay lại, cố gắng khiến câu nói này trông giống như ý nghĩa trên mặt chữ của nó. Cuối cùng nhấn nút, gửi, nhưng anh phát hiện, tin nhắn bị từ chối, bởi vì người yêu cũ đã xóa anh khỏi danh bạ rồi. Trương Vũ Văn bật cười, cả ngày hôm nay mình đang tự mình đa tình cái gì vậy? Buổi chiều anh về nhà, Hoắc Tư Thần lại gửi tin nhắn cho anh, hình như anh ốm rồi, tối nay không ra ngoài được nữa. Trương Vũ Văn gọi điện thoại cho y, hỏi, anh đang ở đâu? Giọng nói của Hoắc Tư Thần khàn đặc, ở nhà, đang nằm, chắc là bị cúm. Trương Vũ Văn, sốt à, Hoắc Tư Thần có vẻ rất mệt mỏi. Trương Vũ Văn liền nói, sốt bao nhiêu độ rồi? Nhà anh có thuốc không? Hoắc Tư Thần, uống thuốc gì? Anh cũng không rõ lắm. Bình thường anh ngủ một giấc là khỏi. Trương Vũ Văn nói, hay là để em qua xem anh nhé? Đừng, Hoắc Tư Thần rõ ràng đã rất mệt mỏi, cố gắng nói chuyện với Trương Vũ Văn. Em đừng đến, anh nghi ngờ là do anh đến công ty khách hàng nên bị lây. Ngày mai khỏi rồi anh gọi lại cho em. Thật xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Trương Vũ Văn nói. Vậy em cúp máy đây. Đầu dây bên kia. Một tiếng rồi cúp máy. Bây giờ đúng là mùa cao điểm của bệnh cúm A. Trương Vũ Văn suy nghĩ một chút, mở hộp thuốc gia đình ra, gửi tin nhắn cho Trần Hoành, bảo hắn gửi địa chỉ nhà Hoắc Tư Thần cho mình. Trần Hoành, đại ca, cậu định đến tận nơi bắt gian à? Trương Vũ Văn, bớt lắm mồm đi, muốn bị tăng tiền thuê nhà thì đưa ngay cho tôi. Bị nắm thóp, Trần Hoành ngoan ngoãn gửi định vị. Trương Vũ Văn bèn mang theo ít thuốc và đồ ăn, tự lái xe đi. Nhà của Hoắc Tư Thần ở trong một khu dân cư cao cấp. Khi xe của Trương Vũ Văn đi vào, chỉ cần nói số nhà cần đến thăm, bảo vệ không hề ngăn cản. Đến bãi đỗ xe, anh đi thẳng lên lầu, vừa đi vừa ước lượng giá nhà ở đây. Chắc chắn không rẻ, mỗi tháng Hoắc Tư Thần phải trả gần 2 vạn tiền vay mua nhà. Anh bấm chuông cửa nhà Hoắc Tư Thần mấy lần, đột nhiên có chút hồi hộp, nhỡ đâu y đang lừa mình thì sao? Cứ thế hấp tấp đến đây, nếu nhìn thấy thứ gì không nên thấy. Tư Thần, Trương Vũ Văn gọi, cửa mở ra. Hoắc Tư Thần xuất hiện, Trương Vũ Văn nhìn thấy y quả thực ốm đến mức thoi thóp. Cuối cùng cũng yên tâm, em mang thuốc cho anh à? Hoắc Tư Thần cao gần 1m9. Trông như sắp ngã quỵ xuống đất. Vào nhà nhanh lên, Trương Vũ Văn nói, mau lên giường nằm nghỉ đi. Hoắc Tư Thần cau mày, kiên quyết nói, em sẽ bị anh lây bệnh đấy, em đã tiêm vaccine cúm rồi. Không sao đâu, Trương Vũ Văn nói, mỗi mùa thu Trương Vũ Văn đều đi tiêm vaccine cúm. Dù sao từ nhỏ con cái nhà bác sĩ đã quen với việc này, nên mỗi khi dịch bệnh hoành hành, anh thường có kháng thể. Hoắc Tư Thần, cúm còn có vaccine nữa, chuyện anh không biết còn nhiều lắm. Trương Vũ Văn bảo y quay vào nằm xuống. Hoắc Tư Thần mặc bộ đồ thu đông màu đen bó sát, trông cao ráo và quyến rũ. Trương Vũ Văn nhìn thêm 2 lần, rồi lại nghĩ đến hiện tại y đang ốm. Không phải lúc nghĩ đến chuyện này, anh dùng nhiệt kế đo tay cho Hoắc Tư Thần. 40 độ, thể trạng tốt thật đấy anh bạn. Trương Vũ Văn nói, sốt 40 độ mà vẫn có thể dậy mở cửa. Hoắc Tư Thần cuộn tròn trong chăn run cầm cập. Trương Vũ Văn lại lấy que test nhanh ra, ngoái mũi y rồi xem que thử. Hoắc Tư Thần hắt hơi mấy cái, lại ho sù sụ, trông thật thảm hại. Ô, quả nhiên là cúm A. Trương Vũ Văn chẳng lấy làm lạ. Uống thuốc đi, hạ sốt trước đã, trưa nay ăn cơm chưa? Hoắc Tư Thần không hỏi là thuốc gì, Trương Vũ Văn đưa cho y, y liền uống, chưa ăn. Hoắc Tư Thần đáp, không nuốt nổi. Trương Vũ Văn, gần đây anh làm việc quá sức, sức đề kháng giảm rồi, ngậm viên ngậm này vào sẽ dễ chịu hơn đấy. Anh chỉnh lại chăn cho Hoắc Tư Thần, kéo rèm che nắng để y nằm ngủ, khép cửa phòng lại, tự mình ra phòng khách đun nước. Nhà của Hoắc Tư Thần tuy ở khu vực đắt đỏ, được trang hoàng đơn giản nhưng sang trọng, nhưng các thiết bị sinh hoạt chỉ có thể miêu tả là sơ sài. Hay nói cách khác, Trong căn nhà này gần như không có dấu vết của cuộc sống. Lạnh lẽo đến rợn người. Căn hộ này rộng gần 200 mét vuông. 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Hoắc Tư Thần ở phòng ngủ chính. Còn căn phòng nhỏ nhất được dùng làm phòng tập thể dục. Phòng khách là một dãy ghế sofa rộng rãi. Một chiếc tivi lớn. Nhưng chắc là chỉ dùng để chơi game. Bởi vì điều khiển tivi đã hết pin. Trong bếp bát đĩa đầy đủ các loại, nhưng nhìn sơ qua thì chưa từng được sử dụng, bởi vì máy rửa bát và tủ bát thậm chí còn chưa được cắm điện. Nồi cơm điện còn mới tinh, giấy lót trong lò nướng còn chưa được bóc ra. Trên bàn ăn có một cốc trà uống dở, bên cạnh là túi trà đã bóc ra hết hạn sử dụng và một chiếc ấm đun nước. Ban công là nơi để đồ câu của y. Túi vải bạt đã bị bạc màu vì phơi nắng. Nhưng mọi thứ trong nhà đều khá sạch sẽ. Không đến nỗi bụi bặm khắp nơi. Trương Vũ Văn nhớ Hoắc Tư Thần từng nói. Y đã thuê một cô giúp việc qua công ty dịch vụ. Thứ tư và thứ bảy hàng tuần cô ấy sẽ đến dọn dẹp. Ấm đun nước đầy cạn. Trương Vũ Văn tiện tay cọ rửa sạch sẽ. Đun nước lại, pha nước muối cho Y. Đặt ở đầu giường, sau đó mở ứng dụng, đặt đồ ăn ngoài cho mình. Trong lúc đó, anh đến xem Hoắc Tư Thần 2 lần. Sau khi uống thuốc, Hoắc Tư Thần bắt đầu toát mồ hôi. Ngủ thiếp đi, Trương Vũ Văn mở máy chơi game trong phòng khách. Bắt đầu chơi game của Hoắc Tư Thần. Rất nhiều game đều đã mua, tải về xong xuôi, nhưng tiến độ chỉ mới 2-3. Đây quả là chất liệu tốt. Trương Vũ Văn không khỏi tự nhìn lại kỹ năng viết lách của mình qua cuộc sống của bạn trai. Giống như những gì giáo sư đại học từng dạy, muốn viết về một người cô đơn, không thể nói thẳng anh ta cô đơn, mà phải viết về gió thu hoa xuân, mưa rào mùa hè và tuyết lãng mạn mùa đông. Tất cả cảnh đẹp trên thế gian đều chẳng liên quan gì đến anh ta. Cho dù giơ điện thoại lên chụp những bức ảnh đẹp, anh ta cũng chẳng có ai để chia sẻ. Trong căn nhà lạnh lẽo vắng vẻ này, Trương Vũ Văn như nhìn thấy Hoắc Tư Thần mỗi đêm tan làm về nhà. Cởi áo khoác treo lên, tất cả đều trống trải và lạnh nhạt. Bàn ăn được dọn dẹp sạch sẽ, không có bất kỳ thứ gì, cũng chưa bao giờ được sử dụng. Rèm cửa không bao giờ được kéo ra rồi lại kéo vào. Đồ đạc trong nhà lúc y ra khỏi nhà vào buổi sáng như thế nào? Thì lúc y về nhà vẫn y như vậy. Y đi tắm, sau đó ngồi trên ghế sofa, mở máy chơi game, chơi một lúc nhưng lại không hứng thú. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại, chờ tin nhắn của Trương Vũ Văn, trò chuyện vài câu, rồi lại lên giường đi ngủ. Chờ đợi một ngày mới y hệt như vậy. Ban đầu Trương Vũ Văn cũng cảm thấy mình như vậy, nhưng ở số 7 đường Giang Loan, cho dù anh có đóng cửa tất cả những căn phòng không dùng đến, thì mỗi ngày vẫn tràn ngập ánh sáng, cây cối xanh tươi, có lẽ là do phần lớn thời gian anh đều ở nhà. Còn sau khi Nghiêm Tuấn và Trần Hoành chuyển đến, so với nhà của Hoắc Tư Thần, hai căn nhà quả thực khác biệt như vùng nhiệt đới và vùng cực. Trương Vũ Văn thử dùng tay cầm chơi game của Hoắc Tư Thần. Cảm thấy cầm rất chắc tay. Rất nhiều màn chơi mà anh từng tác. Đối với Hoắc Tư Thần mà nói lại chẳng phải là thử thách. Y đều đã phá đảo hết. Điều này khiến Trương Vũ Văn vô cùng kinh ngạc. Y chắc hẳn thông minh hơn mình. Trương Vũ Văn thầm nghĩ. Anh luôn cảm thấy IQ của Hoắc Tư Thần rất cao. Chỉ là không gặp thời. Hoặc nói cách khác là kém may mắn một chút. 10 giờ, Trương Vũ Văn cũng bắt đầu buồn ngủ. Anh nhắn tin cho Trần Hoành, nói rằng tối nay anh không về ngủ nữa. Ở lại chăm sóc Hoắc Tư Thần. Sau đó vào phòng ngủ chính, đo nhiệt độ cho Hoắc Tư Thần lần nữa 38,5 độ. Hạ sốt rồi, Hoắc Tư Thần đã tỉnh. Đang uống nước, uống thuốc nào? Trương Vũ Văn tính toán một chút. Đã 6 tiếng trôi qua, lại đưa cho anh ta một viên thuốc. Hoắc Tư Thần trông tiều tụy, Trương Vũ Văn cũng cởi quần áo, chui lên giường nằm, Sao thế? Trương Vũ Văn nhìn Hoắc Tư Thần. Đâu phải là chưa từng ngủ cùng. Hoắc Tư Thần bật cười. Trương Vũ Văn sờ trán y, nói. Mai ngủ dậy là khỏi thôi. Hoắc Tư Thần nói. Để anh cho em xem thứ này. Trương Vũ Văn bật đèn ngủ đầu giường. Hoắc Tư Thần mở điện thoại. Trên đó hiện lên rất nhiều tin nhắn. Trương Vũ Văn, cho em xem anh bận rộn thế nào à? Hoắc Tư Thần bực bội xóa hết những tin nhắn đó. Tìm một bức ảnh trong album ảnh. À, Trương Vũ Văn thốt lên. Vậy mà anh cũng tìm được nó. Đó là một bức ảnh cũ chụp cách đây hơn 20 năm. Sau khi được rửa ra đã cất giữ rất lâu. Sau đó được scan lại. Anh trai anh tìm được tấm ảnh này. Hoắc Tư Thần nói, lần đó cả nhà anh đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng. Còn đến công viên cho hươu ăn. Trong ảnh, Hoắc Tư Thần 7 tuổi đang đứng, nghi hoặc quay đầu lại. Còn phía sau cậu bé, mấy con hươu đang đuổi theo một đứa trẻ. Đứa trẻ hoảng sợ bỏ chạy, xuất hiện ở mép ảnh. Đây là em sao? Hoắc Tư Thần hỏi. Đúng. Đúng rồi, Trương Vũ Văn nói, là em, chính là em. Trương Vũ Văn nhận ra bộ quần áo đó, cũng nhớ lại bản thân hồi nhỏ. Anh không ngừng hồi tưởng lại chuyện cũ, chính là ở công viên này. Gia đình dẫn anh đi chơi ngày hôm đó, vậy mà lại chính là Hoắc Tư Thần. Anh trai, bố mẹ y, Hoắc Tư Thần, anh bảo anh trai gửi ảnh về, để ở nhà em đi. Trương Vũ Văn nói. Dễ bị thất lạc lắm, lỡ như mất thì tiếc biết mấy. Hoắc Tư Thần, vậy đợi đến lúc em chuyển đến đây rồi mang về. Hoắc Tư Thần ôm Trương Vũ Văn, hai người ngủ cùng nhau. Trương Vũ Văn lại phóng to bức ảnh, trong mắt đầy vẻ khó tin. Truyền thuyết đó là thật à? Trương Vũ Văn lẩm bẩm. Truyền thuyết gì? Hoắc Tư Thần hỏi. Trương Vũ Văn mỉm cười, lắc đầu. Hoắc Tư Thần, truyền thuyết về duyên phận trời định sao? Trương Vũ Văn bỗng chốc có chút ngại ngùng, đẩy mặt y ra một chút. Trong đêm tĩnh lặng, hai người im lặng một lúc. Anh muốn làm tình với em. Vũ Văn, Hoắc Tư Thần vùi mặt vào vai Trương Vũ Văn. Chúng ta là định mệnh của nhau. Cẩn thận bị viêm cơ tim đấy. Trương Vũ Văn cười nói. Hoắc Tư Thần mỉm cười nhìn anh. Hỏi, em từng làm tình với người bị sốt chưa? Chưa, Trương Vũ Văn nói, nhưng giờ anh đã hạ sốt rồi. Biết thế lúc anh sốt 40 độ em nên. Ân ái, một trận, Trương Vũ Văn chủ động hôn Hoắc Tư Thần. Thầm nghĩ duyên phận thật kỳ diệu. Như thể ông trời đã sắp đặt sẵn. Cuối cùng bọn họ cũng được gặp nhau. Ồ, Trương Vũ Văn sờ thấy cậu nhỏ của Hoắc Tư Thần. Nói, lúc này mà anh còn hư hỏng à? Hoắc Tư Thần nói. Vậy hứa với anh, lần sau làm nhé. Trương Vũ Văn đồng ý ngay táp lự. Được, điều gì khiến anh thay đổi chủ ý vậy? Hoắc Tư Thần, dù sao cũng đang ốm, sợ không thể hiện tốt. Trương Vũ Văn bật cười, tắt đèn ngủ đầu giường. Hoắc Tư Thần hỏi, ôm ngủ được không? Trương Vũ Văn chủ động xoay người. Ôm lấy y, hai người cách lớp quần dài, cọ sát vào nhau, cơ thể Hoắc Tư Thần vẫn rất nóng, vừa như lò lửa đang thiêu đốt bản thân lúc ốm, vừa như ngọn lửa muốn nuốt chửng tất cả. Trương Vũ Văn nhắc nhở y, này, ngoan ngoãn chút đi. Hoắc Tư Thần bèn ngừng cọ sát, nhỏ giọng hỏi, em thật sự đã tiêm vaccine rồi à? Ừ, Trương Vũ Văn nói. Nhưng cho dù không tiêm vaccine, em cũng sẽ đến chăm sóc anh. Hoắc Tư Thần, anh không muốn em cũng bị ốm. Trương Vũ Văn, tình yêu cũng giống như dịch tả vậy, sớm muộn gì cũng mắc phải. Hoắc Tư Thần im lặng trong đêm dài. Trương Vũ Văn vẫn còn đang nghĩ đến bức ảnh kia. Nói, thật kỳ diệu, lúc 4 tuổi đi chơi ở công viên suối nước nóng, vậy mà lại gặp được bạn trai sau này. Hoắc Tư Thần, duyên phận có hai loại, duyên do chờ đợi và duyên do tìm kiếm. Trương Vũ Văn đặt tay lên má Hoắc Tư Thần, cúi xuống hôn y, đến cả môi Hoắc Tư Thần cũng nóng rực. Máu của y như đang sôi sục. Hai người ôm chặt lấy nhau. Đêm nay, Trương Vũ Văn rất chủ động. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy bức ảnh kia. À không, phải nói là sau khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của Hoắc Tư Thần. Anh mới hiểu được tâm trạng ẩn chứa sau câu. Ngủ chưa? Mỗi đêm, nỗi cô đơn đi kèm với câu. Dậy chưa? Và bức ảnh cũ chụp cách đây hơn 20 năm đã cho anh biết. Đây là sự sắp đặt của ông trời. Đừng do dự nữa. Chính là y rồi. Anh vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Em cũng muốn làm tình với anh. Trương Vũ Văn đột nhiên nói. Hơi thở của Hoắc Tư Thần trở nên gấp gáp. Trương Vũ Văn nói tiếp. Nhưng tối nay thì không. Để lần sau đi. Đợi anh khỏi bệnh đã. Hoắc Tư Thần không trả lời. Liên tục hôn Trương Vũ Văn. Trên môi y còn vương lại chút vị mặn mặn của nước muối. Trương Vũ Văn cảm thấy mùi hương của y rất dễ chịu. Có sức hút kỳ lạ đối với anh. Mặc dù y sống một mình. Nhưng phòng ngủ, đặc biệt là giường ngủ và chăn của y, lại toát ra mùi hormone nam tính. Rất dễ ngửi. Có lẽ thông tin hormone của hai người rất tương đồng. Được rồi, được rồi. Trương Vũ Văn như bị cún con liên tục cọ vào người. Đẩy ra một chút. Ngủ đi, lần này, dưới tác dụng của thuốc cảm, Hoắc Tư Thần cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Vũ Văn không đánh thức y, ngáp một cái, đi vào bếp nấu bữa sáng. Trong lúc đó, Trương Vũ Văn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, biết rằng người bệnh đã tỉnh giấc. Hoắc Tư Thần lau tóc ướt, mặc đồ ngủ đi đến ngồi vào bàn ăn. Trương Vũ Văn lại dùng nhiệt kế điện tử đo tai cho y một lần nữa. 36 độ 8, đã hoàn toàn hết sốt. Em đang nấu món gì ngon thế? Hoắc Tư Thần hỏi, em biết nấu ăn sao? Biết chứ, Trương Vũ Văn đáp, chỉ là không ngon bằng Cẩm Tinh thôi. Hồi nhỏ em thường giúp bà ngoại nấu ăn, nhìn cũng học được. Trương Vũ Văn lại đặt một cốc trà lên bàn. Hoắc Tư Thần thong thả uống trà nóng, bắt đầu trả lời những tin nhắn công việc bị bỏ bê trong lúc ốm. Sau Tết, Hoắc Tư Thần không nhắc đến chuyện muốn nghỉ việc nữa. Trương Vũ Văn đoán y đã cân nhắc thiệt hơn, vừa phải trả tiền vay mua nhà, vừa phải kiếm sống, nên không dám nghỉ việc thật, chỉ là nói cho sướng miệng thôi. Bát đĩa nhà anh toàn là đồ mới. Trương Vũ Văn buột miệng nói. Mua về chưa dùng lần nào. Đến cả nhãn mác cũng chưa bóc. Đúng vậy. Sao thế? Hoắc Tư Thần ngẩng đầu hỏi. Trương Vũ Văn đặt bát cháo sườn nóng hổi lên bàn ăn. Chia bát đũa. Nói. Không có gì. Ăn đi. Gạo được ninh nhừ. Sườn cũng mềm nhũn. Thịt tách rời khỏi xương. Thêm chút gừng thái sợi để giải cảm. Đây là món ăn mà ông ngoại Trương Vũ Văn thích nhất hồi nhỏ. Sau khi múc vào bát lại thêm một thìa nhỏ xì dầu để tăng thêm hương vị. Ăn từ thôi, Trương Vũ Văn nói. Không nóng à, Hoắc Tư Thần như một đứa trẻ. Nhìn Trương Vũ Văn, không nói gì. Sau đó lại né tránh ánh mắt của anh. Cúi đầu nhìn điện thoại để che giấu. Trương Vũ Văn ăn sáng qua loa, đi gom quần áo của Hoắc Tư Thần ra bỏ cạnh máy giặt. Anh biết làm việc nhà, chỉ là phần lớn thời gian không cần làm. Tất nhiên anh cũng sẽ lựa chọn việc nhà để làm. Ví dụ như chăm sóc Hoắc Tư Thần lúc ốm, Trương Vũ Văn sẽ không giặt giũ phơi phóng cho y, mà chỉ gom quần áo để trên máy giặt. Dọn dẹp giường ngủ qua loa. Hôm nay anh có đi làm không? Trương Vũ Văn dọn bát cháo đã hết sạch và gia vị. Rót thêm cho y một cốc trà. Phải đi, Hoắc Tư Thần nói. Trưa nay có một cuộc họp. Sáng mai còn phải đi công tác. Em, Hoắc Tư Thần vốn định hỏi xem Trương Vũ Văn có muốn ở lại không. Nhưng nghĩ đến việc so với căn biệt thự ở đường Giang Loan, thì ai cũng thà ở bên đó hơn. Nên khôn ngoan không nhắc đến. Đi đâu? Trương Vũ Văn đã hết cà phê. Sáng nay anh cảm thấy rất khó chịu. muốn về nhà uống cà phê ngay. Singapore, Hoắc Tư Thần nói, cùng với bộ phận pháp chế, sang đó ký một hợp đồng, ít nhất cũng phải 5 ngày. Trương Vũ Văn, một tiếng, Hoắc Tư Thần hỏi, còn em, Trương Vũ Văn, về nhà, Hoắc Tư Thần, công việc hôm qua thế nào? Trương Vũ Văn, à, cũng bình thường. Anh đã hoàn toàn quên mất chuyện muốn chia sẻ bản thảo với Hoắc Tư Thần. Hoắc Tư Thần nói, gửi cho anh một bản sách của em đi. Anh muốn đọc trên máy bay. Trương Vũ Văn lại thấy xấu hổ. Nói, lần sau đi, em cũng chưa viết được bao nhiêu. Em đã hứa với anh rồi. Hoắc Tư Thần nghiêm túc nói, lần này không được. Trương Vũ Văn cười nói, em còn hứa sẽ giao phối với anh nữa. Hoắc Tư Thần lại nói một cách nghiêm túc. Phụt, Trương Vũ Văn suýt chút nữa thì phun trà ra ngoài. Dùng từ ngữ sinh học thế này. Hoắc Tư Thần, anh đã ghi hết vào sổ tay rồi. Trương Vũ Văn, ha ha ha ha ha ha. Hoắc Tư Thần chọc trúng điểm cười kỳ lạ của Trương Vũ Văn, khiến anh cười không ngừng. Hoắc Tư Thần lại nói, để tán tỉnh em, anh đã chờ em lâu như vậy, còn xây tổ nữa, ha ha ha, thôi, đừng nói nữa. Trương Vũ Văn vội vàng ngăn y lại, Hoắc Tư Thần, chờ em hơn 20 năm rồi. Trương Vũ Văn vừa thấy buồn cười, vừa có cảm giác lãng mạn khác lạ, tự anh ốm, trách ai. Trương Vũ Văn trêu chọc, thôi, mau mặc quần áo đi, em đưa anh đến công ty, để anh đưa em về nhà. Hoắc Tư Thần nói, vừa mới khỏi bệnh đừng lái xe. Trương Vũ Văn nói, mệt mỏi lái xe không an toàn. Hoắc Tư Thần không kiên trì nữa, đến bãi đỗ xe, y lập tức sững sờ. Đây là xe của em sao? Hoắc Tư Thần không thể tin nổi, có phải có cảm giác được bao nuôi bởi tổng tài không? Trương Vũ Văn cười nói, xe của chủ nhân số 7 đường Giang Loan đấy. Hoắc Tư Thần hiểu ra, ngồi vào ghế phụ, Bentley, lần đầu tiên anh được ngồi xe này. Trương Vũ Văn lái xe đi, suy nghĩ xem khi nào nên nói rõ mọi chuyện với Hoắc Tư Thần. Có nên nói cho y biết tài sản của mình không? Y sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Sẽ kinh ngạc, sau đó là thất vọng. Cách hai người ở chung có thay đổi không? Bản tính ác quỷ như Trương Vũ Văn, nếu thực sự muốn nói ra những lời trong lòng, anh chỉ muốn đề nghị Hoắc Tư Thần nghỉ việc ngay lập tức, sau đó về nhà học nấu ăn, chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho anh. Ban ngày làm ông chồng nội trợ, tối đến thì làm ấm giường. Bởi vì anh cảm nhận được, Hoắc Tư Thần cũng nghĩ như vậy về Trương Vũ Văn. Có mấy lần trò chuyện, Hoắc Tư Thần đã thể hiện suy nghĩ này. Trương Vũ Văn không muốn làm việc thì có thể nghỉ, chuyển đến nhà y, hai người sống cùng nhau. Ngày thường muốn làm gì cũng được, nhưng nếu Trương Vũ Văn lấy gậy ông đập lưng ông, rất có thể Hoắc Tư Thần sẽ không chấp nhận. Có lẽ chính vì vậy, Trương Vũ Văn luôn không thể quyết tâm thực sự đến với y. Đến dưới tòa nhà công ty của Hoắc Tư Thần, Hoắc Tư Thần nghiêng người từ ghế phụ, tay khoác lên vai Trương Vũ Văn. Trương Vũ Văn nói, ngoài đường nhiều người lắm, có đồng nghiệp của anh không? Hoắc Tư Thần ghé sát mặt Trương Vũ Văn, hôn anh một cái. Trương Vũ Văn, có người đang sang đường. Liền nhìn về phía bọn họ, dù sao chiếc xe Trương Vũ Văn lái cũng rất nổi bật. Có một người là giám đốc marketing của công ty anh. Hoắc Tư Thần nói, nhưng mà không sao, muốn nói gì cũng được. Anh đi đây, hẹn gặp lại. Trương Vũ Văn phát hiện Hoắc Tư Thần quả thực không hề che giấu. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này. Sau đó mới nhận ra, nếu quen biết nhau từ thời đi học, biết đâu Hoắc Tư Thần sẽ là kiểu người tỏ tình với anh trước mặt mọi người. Hoắc Tư Thần xuống xe, sải bước đi vào tòa nhà. Quả thực có người đang đợi y ở đó, còn chào hỏi y. Trương Vũ Văn suy nghĩ một chút, gửi tiểu thuyết của mình cho Hoắc Tư Thần. Cách chương